mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693. Vòng trần tiên tôn, đại kết cục, quyển sách xong. Sau đó trong nửa tháng, toàn bộ Yến Kinh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quân gia cùng phương gia bị thứ 10 thủ trưởng bị tiêu diệt về sau. Lưu lại lực lượng liên hợp lại lên án thứ 10 thủ trưởng. Thậm chí tụ tập trăm vị địa giai võ giả, 10 vị thiên giai võ giả khởi nghĩa. Đối mặt với một màn này, tứ đại thiên vương chịu lệnh đệ 10 thủ trưởng trực tiếp xuất thủ, cầm những này khởi nghĩa võ giả tu vi phế bỏ. Từ đầu đến cuối, quốc gia cao tầng đều không có đi ra lên tiếng. Chỉ là cầm những năm này quân gia cùng phương gia làm ám muội sự tình lộ ra ánh sáng. Khiến cho tất cả mọi người cảm thấy phương gia cùng quân gia bị hủy là hẳn là. Thẳng đến tại đây, phương gia cùng quân gia mới hiểu được. Thứ 10 thủ trưởng quân vong trần tại Hoa Hạ địa vị rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bọn hắn muốn đi tìm thứ 10 thủ trưởng, khẩn cầu buông tha quân gia cùng phương gia. Đáng tiếc, những làm này chỉ là phí công. Phương gia cùng quân gia từ đó biến mất ở Yến Kinh. Chỉ có một chút người biết minh bạch, hai nhà đến tột cùng là vì sao bị thứ 10 thủ trưởng nhằm vào. Phương gia cùng quân gia bị tiêu diệt về sau, lại một cái tin tức nặng ký truyền tới. Thứ 10 thủ trưởng cầm trung y thất truyền y thuật đều tìm về. Đồng thời cầm Yến Kinh nổi danh lão trung y đều tụ tập. Truyền thụ cho bọn hắn thất truyền y thuật. Trong đó, Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc Bạch gia đứng mũi chịu sáo. Nghe nói Bạch gia thiên kim Bạch Tử Di cùng thứ 10 thủ trưởng hay là bằng hữu. Thất truyền y thuật vừa ra tới, không ít thân mắc bệnh nan y thế hệ trước đều bị cứu sống. Một chút phấn đấu tại một đường đặc chủng binh càng là lấy được cường đại y liệu hỗ trợ. Các nhà khoa học càng là được ích lợi không nhỏ. Sau đó, thứ 10 thủ trưởng đẩy ra cổ võ đoạn thể thao. Bộ này thể thao, nhưng trên diện rộng tăng cường thể chất của con người. Bệnh nhẹ người chỉ cần đánh hai bộ thể thao, bệnh nhẹ có thể trực tiếp được chữa. Cổ võ đoạn thể thao vừa ra, bị toàn bộ người da vàng đẩy sùng. Ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa, khắp nơi có thể thấy được thể thao người. Toàn bộ người da vàng thể chất khách quan ngày xưa tăng lên trọn vẹn gấp 5-6 lần. Lại một cái tuần lễ đi qua, quốc gia đẩy ra dùng tiên thổ cùng tiên thủy bồi dưỡng ra được động thực vật. Bao quát đồ uống cùng nước suối, tiến một bước cầm người da vàng thể chất nhấc lên cao. Ngay sau đó, quốc gia công bố võ giả một chuyện, đồng thời nói cho thế nhân người tu luyện tồn tại. Sau đó trong một tháng, toàn bộ Hoa Hạ bắt đầu tên đầy đủ tập võ quá trình. Mỗi một cái trường học cũng bắt đầu dẫn vào võ học khóa. Dạy bảo các học sinh tập võ luyện võ. Võ học một đạo, chân chính đi vào trong mắt của tất cả mọi người. Từ đó, quốc gia chia làm hai con đường để dẫn dắt thế hệ trẻ tuổi. Một đầu là văn học lộ, một đầu là võ học lộ. Nói cách khác, đọc sách có thể cho ngươi thành tài, học võ cũng có thể để cho ngươi thành tài. Thi đại học thời khác, võ học người có thể thông qua khảo thí ghi danh thần thoại thiên cung khảo hạch. Sau khi thông qua, liền có thể trở thành thần thoại thiên cung thành viên. Đồng thời, gia nhập thần thoại thiên cung võ học người, có thể thông qua mỗi năm một lần dự bị thành viên khảo hạch. Tiến tới gia nhập thần thoại thiên điện, vì phối hợp quân vong trần, quốc gia cũng ra sân khấu một chút hàng phúc lợi cùng biện pháp. Từ đó, gia nhập thần thoại thiên điện, trở thành Hoa Hạ sở hữu võ học độc giả hướng tới. Quân vong trần lấy Đan Tông tông chủ thân phận, để cho Đan Tông bắt đầu nhập thế, cũng vì quốc gia làm việc, có thể đạt được cực cao phúc lợi. Tháng 9, Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc Lý gia. Tại Lý gia nhị thiếu cưới Hứa gia thiên kim Hứa U Nguyệt thời điểm, bị thứ 10 thủ trưởng cưỡng ép cắt ngang, trực tiếp cướp cô dâu. Lý gia nhị thiếu muốn phản kháng, lại bị Lý gia đại thiếu Lý Trường Không một cái tát đổ nhào trên mặt đất. Thứ 10 thủ trưởng cướp cô dâu một chuyện, bị Yến Kinh tất cả mọi người biết được, nhưng không có một người đi ra nói thứ 10 thủ trưởng không phải. Thứ nhất là Lý Gia Nhị thiếu vốn cũng không phải là người tốt. Thứ hai là Hứa U Nguyệt cùng thứ 10 thủ trưởng sớm chính là thanh mai trúc mã. Thứ ba thì là thứ 10 thủ trưởng đối Hoa Hạ cống hiến quá lớn. Căn bản không cho khinh nhờn. Thứ tư, thứ 10 thủ trưởng đã đạt tới thần giai. Chính là đương thời thần thoại. Linh hồn của hắn lực đã có thể hóa thành thần thức. Một cái ý niệm trong đầu có thể đạt tới dài vạn dặm trống. Cùng Cổ Huyền Minh cùng tứ đại thiên vương thương lượng xong mở ra tu tiên giới cửa ngay về sau. Quân Vong Trần mang theo Hứa U Nguyệt về tới Kim Lăng thành phố. Cùng Tử Hàn Yên gặp mặt. Ngoài dự liệu chính là hai nữ đều có chút hài hòa. Cũng không có bởi vì một phương khác mà có bất luận cái gì tranh cãi. Sau đó, Quân Vong Trần mang theo hai nữ gặp Trầm Lạc Anh. Đối với hai nữ, Trầm Lạc Anh rất có hảo cảm. Trực tiếp để cho Quân Vong Trần đem hôn lễ làm. Trận này hôn lễ, có thể nói là trong lịch sử thịnh đại nhất hôn lễ. Hoa Hạ quyền lợi một nửa giang sơn. Tất cả đều đi tới Kim Lăng thành phố. Đưa lên hạ lễ, biểu thị chúc mừng. Đồng dạng là một ngày này. Quốc gia khác biết được Hoa Hạ có được cải biến nhân thể chất tiên thủy cùng tiên thổ. Cùng Hoa Hạ tiến hành đại chiến. Bảy đại quốc liên hợp nhất một ít nước. Đều hướng Hoa Hạ tiến công. Đại quốc bên trong nửa bước thần giai cũng lần lượt đến. Hoa Hạ cao tầng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tất cả mọi người dân đều có chút khẩn trương. Chỉ là cái này một cỗ khẩn trương. Tại Quân Vong Trần sau khi xuất thủ, trong nháy mắt tiêu tán. Bảy đại nước bảy cái nửa bước thần giai liên hiệp toàn bộ thế giới mạnh nhất lực lượng. Lại bị Quân Vong Trần một kiếm trực tiếp chém chết. Tất cả chiến hạm, xe tăng, tiêu diệt cơ, tại Quân Vong Trần cái kia nguyên anh kỳ thần thức dưới sự đều sụp đổ, hóa thành một đống sắt vụn. Giờ khắc này, những quốc gia này mới biết được Hoa Hạ đến tột cùng xuất hiện một vị đáng sợ đến bực nào nhân vật. Một ngày này là cải biến lịch sử một ngày. Hoa Hạ nghênh đón thế giới đỉnh phong, trở thành đệ nhất thế giới nước, sở hữu người da vàng, cả nước gieo hò. Hôn lễ đi qua, Hoa Hạ thành lập võ học tông môn, lấy tên Vong Trần Tông, chính là Hoa Hạ đệ nhất tông môn, định đô với Kim Lăng thành phố. Thành lập ngày nào đó, thế giới các quốc chính phủ, sở hữu gia tộc siêu lớn, đều là đến đây bái chúc. Toàn bộ Kim Lăng đều bị xe sang trọng, phi cơ, xe tăng, chiến hạm chỗ đậu đầy. Kim Lăng thành phố người dân đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy tự hào. Thậm chí có không ít người đều di chuyển hộ khẩu, chạy đến Kim Lăng tới. Kim Lăng Đại học nguyên nhân Quân Vong Trần sở đãi qua. Nhảy lên vì là Hoa Hạ đệ nhất học viện. Hiệu trưởng cũng bởi vì cái này quan hệ, trở thành quốc gia cao tầng. Mỗi khi có người hỏi đến hắn đời này may mắn lớn nhất thì trong đầu của hắn trong cũng chỉ có một người. Kim Lăng thành phố tứ đại gia tộc, nương tựa theo Quân Vong Trần quan hệ, trở thành Hoa Hạ tứ đại gia tộc, sở hữu cùng Quân Vong Trần giao tình người, đều được thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng địa vị. Vô số người tràn vào Kim Lăng thành phố, muốn bái nhập Vong Trần Tông, thu hoạch được tu luyện tạo hóa. Thế giới mỗi cái quốc gia, lấy tiếng Trung vì là tiếng thông dụng, từ nhỏ đã để cho hài tử tập võ, báo võ học ban. Chỉ vì tiến vào Hoa Hạ Vong Trần Tông, chịu thế nhân kính nể. Bởi vì Quân Vong Trần, toàn bộ thế giới vì đó biến dạng. Vong Trần tiên tôn tên vang vọng ở thế giới các ngõ ngách. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 10, một đạo quang trụ xẹt qua chân trời, dần dần lâm địa cầu. Quân Vong Trần mang theo giai nhân phi thăng tu tiên giới. Toàn dân tu tiên thời đại từ đó bắt đầu. Quyển sách xong, bản hoàn tất cảm nghĩ quyển sách này đến đây là kết thúc. Theo 2017 năm tháng 11 phân bắt đầu đăng nhiều kỳ. Đến năm 2018 tháng 8 phân kết thúc. Đi không sai biệt lắm 10 tháng lịch trình. Tại tia lửa, đoạn ngón tay gặp rất nhiều độc giả, quen biết rất nhiều người. Nhãn giới cũng đã nhận được khai thác. Cảm ơn mọi người làm bạn. Quyển sách này xác thực rất nhiều khuyết điểm, là mọi người hỗ trợ để cho đoạn ngón tay có lòng tin tiếp tục viết. một chút độc giả khen thưởng, càng làm cho Đoạn ngón tay rất cảm thấy động lực. Thế nhưng là loại này động lực, bởi vì rất nhiều việc vặt, mà từng bước giảm dần, dẫn đến ta sau này nội dung viết không phải rất tốt. Vô chủ tuyến, giao lưu nhóm chương tiết quá ít, chờ một chút. Rất nhiều vấn đề bắt đầu bạo lộ ra. Đây hết thảy, cũng là một người vấn đề. Là chính ta không có sách lược tốt quyển sách này. Nếu như ta từ vừa mới bắt đầu liền đem quyển sách này văn định vị tốt. Nếu như ta ngay từ đầu liền đem nhân vật chính mục tiêu định vị tốt. Nếu như ta ngay từ đầu liền thiết trí tốt nhân vật phản diện cùng nhân vật chính mâu thuẫn. Nếu như ta ngay từ đầu, ai, quá nhiều tiếc nuối, không thể hoàn thành, là của ta vấn đề. Ta muốn thay đổi tới. Đằng sau mới phát hiện, đã viết lên 1,5 triệu. Căn bản vô lực hồi thiên, tựa như ngươi tiến hành điêu khắc một dạng, làm ngươi điêu khắc đến một nửa, phát hiện trung gian có một ít không có điêu khắc tốt. Muốn một lần nữa điêu khắc thời điểm, lại phát hiện, quá khó khăn, ngươi hoặc là liền vứt sạch một lần nữa lại điêu khắc, hoặc là liền tiếp tục điêu khắc, cầm phía sau tục tốt, nhưng mà, đằng sau điêu khắc cho dù tốt, bởi vì giữa không hoàn mỹ, đã không người lại thưởng thức, dù là có, đó cũng chỉ là giải rác có thể đếm được, có lỗi với các vị, các ngươi bỏ ra tiền, nhưng không có nhìn thấy đặc sắc vô song thậm chí hoàn mỹ chương tiết, cũng có lỗi với một chút thường xuyên khen thưởng người, phụ lòng các ngươi rất nhiều chờ mong, đồng thời, càng có lỗi với tự mình, bởi vì lười biếng, bởi vì kiếm cớ không muốn đánh chữ. Dẫn đến trung gian có một bộ phận văn viết không tốt. Nói thật, Đoạn ngón tay là một cái rất không tự tin và rất thất bại người. Từ nhỏ đến lớn, không có một sự kiện đáng giá chính ta kiêu ngạo. Cũng không có một sự kiện ta năng lượng vỗ bộ ngực làm tốt. Quân Vong Trần cùng Đoạn ngón tay bản nhân tính cách rất giống. Chỉ là hắn đi tới chỗ nào cũng là chủ giác, đều có quang hoàn. Nhưng Đoạn ngón tay đi tới chỗ nào cũng là không có tiếng tăm gì. Ảm đạm vô quang. Nói thật, ta chung quy là một người thất bại. Trong miệng người khác thành công, ta 20 năm qua chưa bao giờ tiếp xúc qua. Có lẽ, chuyện xưa trình độ xuất sắc là có hồi cuối tinh hoa đến quyết định. Thất bại có lẽ là một chuyện lý thú. Tin tưởng vững chắc những cái kia gian nan khốn khổ là trời cao khảo nghiệm. Kiên trì. Thành tựu có thể mạt sát trước kia sở hữu thất bại quang huy sự nghiệp to lớn. Chuyện mới, ta về từng chữ từng câu suy nghĩ, gắng đạt tới để cho quyển sách này muôn màu muôn vẻ. Ta cũng hy vọng, mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Đoạn ngón tay chuyện mới hệ thống mang ta đi trang bức. Để cho chủ giác tô sáng, mang theo mọi người kỳ vọng đứng ở thế giới đỉnh phong. Bễ nghễ thiên hạ, để cho trang bức hệ thống. Tại mọi người mỏi mệt nhọc nhàm chán sinh hoạt trạng thái dưới. Đạt được vui cười. Lần nữa cảm tạ mọi người. Là các ngươi. Để cho Đoạn ngón tay tại tia lửa tìm được tồn tại ý nghĩa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.